giờ không êm hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiếng đưa ngựa quên núi đồi quên cả tình. Từ

là tiếng ý, nên tình đành phải dở dàng. Xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi từng đây con tim. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa tôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tắm phơi. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gửi vào một tiếng thơ dài. Tiếng thơ.